một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Hoa Hạ mạnh nhất cường giả là già. Trong máy truyền hình chủ tể Tiêu Thất phía sau, tất cả khôi phục bình thường. Thế nhưng, người của toàn thế giới dân đều tạc oa. Nhìn thấy không? Là chủ tể. Lẽ nào địa cầu ngày tận thế sắp tới sao? Đại gia nghe, chủ tể nhưng thật ra là thượng đế hóa thân. Nhất định là nhân loại chúng ta phạm vào tội nghiệp nhiều lắm. Hiện tại hắn tới nghiêm phạt chúng ta. Không phải, chủ tể hắn nhất định là một cái điên cuồng khoa học gia. Có thể hắn nghiên cứu ra thời không cơ khí. Có thể cho vô số vị diện vô số cường giả tiến vào địa cầu. Muốn ta đoán, chủ tể có thể là alien. Lục phiến môn trong tổng bộ. Trương Tinh đang ở phái kỹ thuật viên cuối cùng chủ tể tín hiệu khởi nguồn. Nhưng lấy được biểu hiện, tin kia hào nguyên lại là nằm ở xa xôi ngoài không gian. Có người tiến đến đạo thủ trưởng. Vừa rồi chúa tể diễn thuyết đã làm cho xã hội thượng lòng người bàng hoàng. Làm sao bây giờ? Trương Tinh đạo lập tức phát ra tiếng rõ ràng. Chúng ta lục phiến môn nhất định sẽ bảo vệ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Là, người nọ lập tức đi làm việc. Cùng lúc đó, Ameria Thái Bình Dương Hải cuối cùng, khoảng chừng 11.000 mét sâu chỗ, một cái khe nứt to lớn xuất hiện. Một con thú hình móng to, từ trong khe đưa ra ngoài. Phụ cận hải vực nhất thời một hồi rung động, thậm chí nhấc lên một loại nhỏ biển gầm. Sau một tiếng, biển gầm trong người thương vong đã bị xử trí thích đáng. Bởi vừa mới chúa tể một phen diễn thuyết có thể dùng toàn bộ nhân loại trên địa cầu đều nằm ở trong khủng hoảng, cho nên Ameria đương cục có liên quan bộ môn lập tức tiến hành kiểm tra đo lường. Nhưng là lại không có thể phát hiện đầu mối gì. Thì ra, con cự thú kia chỉ là thò đầu ra tham chắc một chút tình huống. Sau đó sẽ trở về phục mệnh mà thôi. Con quái thú kia lấy được tin tức là địa cầu tài nguyên rất phong phú, rất thích hợp xâm lược. Hơn nữa nơi này mức độ ô nhiễm nghiêm trọng. Phi thường thích hợp chúng nó quái thú sinh trưởng. Thời gian rất nhanh thì đi qua. Buổi tối, Ameria một ngăn hồ sơ chứ danh phát sóng trực tiếp thăm hỏi tú thượng. Người chủ trì đặc biệt mời tới một đám Mỹ quốc ngôi sao siêu hạng Iron Man, Spider-Man, Batman, Hulk, làm bốn người đi ra phát sóng trực tiếp gian thời điểm. Tại chỗ hết thảy America nhân dân đều hoan hô. Tuy là Mỹ quốc superheroes chuyển kiếp rất nhiều qua đây, nhưng sắp tới nổi tiếng nhất vẫn là bốn vị này, mà đài truyền hình cũng rất biết cọ nhiệt độ. Thừa dịp ngày hôm nay chủ tể ban bố toàn cầu thông cáo, ngay lập tức sẽ mời bốn vị superheroes lên TV tham gia thăm hỏi. Iron Man, ta yêu ngươi. Spider-Man, thượng đế hội phù hộ ngươi. Batman, ngươi đẹp trai nhất. Trời ạ! Ta hảo tưởng gả cho bọn họ một người trong đó a. Oa, Hau không biến thân thời điểm thật là đẹp trai a. Nếu như Hau biến thân lời nói, hắn chỗ kia khẳng định rất lớn a. Rất muốn bị hắn chộp trong tay dùng sức cái kia a. Câm miệng, chào ngươi dơ a. Tại chỗ nữ hài tử một số gần như té xỉu. Làm tham hỏi bầu không khí từng bước nồng nặc thời điểm, người chủ trì bỗng nhiên phát hình một cái đoạn ngắn. Bất ngờ chính là ban ngày xâm lấn Hoa Hạ Hải Phòng thành phố hai khổng lồ quái thú. Làm Quang Hạo xuất hiện, một quyền đả đảo một con quái thú thời điểm, toàn trường người kêu thành tiếng. Cái này là người Hoa sao? Không thể nào đâu, Hoa Hạ có người lợi hại như thế sao? Lẽ nào đây là Hoa Hạ phòng tôm? Trời ạ, đó là Godzilla à, có người nói mấy ngày trước chuẩn bị muốn lên đất liền tiểu đảo quốc. Kết quả lạc hướng Hoa Hạ rồi. Thượng đế a, đây nhất định chỉ là đóng phim a. Đối mặt mọi người nghị luận ầm ĩ, người chủ trì đạo bốn vị superheroes nhóm. Sáng sớm hôm nay, Hoa Hạ lọt vào hai khổng lồ quái thú tập kích. Thế nhưng, trong video người đàn ông này bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Giải cứu Hoa Hạ, các ngươi thấy thế nào? Mọi ánh mắt nhắm ngay bốn cái superheroes. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, phong độ nhất ngày này qua ngày khác. Iron Man cười nói, giả. Tuyệt đối là giả. Cái gì? Giả. Iron Man dĩ nhiên nói cái này là giả. Không thể nào đâu. Đây là Hoa Hạ đài truyền hình vỗ xuống a. Thế nhưng, Iron Man tất cả nói là giả. Vậy còn có lỗi sao? Không sai. Hắn vẫn là khoa học kỹ thuật giới nhân vật thủ lĩnh. Nhìn ra một cái giá trị chế tạo video. Rất bình thường bất quá. Đúng vậy. Ta tin tưởng Iron Man. Hèn hạ người Hoa a. Dĩ nhiên dùng giả video lấn gạt chúng ta. Người chủ trì lộ ra ánh mắt tò mò. Đạo, xin hỏi Tony tiên sinh. Vì sao ngươi dám khẳng định như vậy cái video này là giả ni? Iron Man cười nói, bởi vì không ai có thể đánh ra loại năng lượng này cấp bậc nắm tay. Hắn một quyền, có thể so với tương đương với đem một ít quả đầu đạn hạt nhân áp rút về. Cái này sợ rằng chỉ có Phòng Tôm mới có thể đuổi kịp đến. Nhưng theo ta được biết, Phòng Tôm bây giờ còn chưa xuyên qua tới trên địa cầu. Iron Man nói xong, chung quanh người xem nở nụ cười. Tony tiên sinh nói đúng. Không hổ là toàn bộ Mễ một cao phú soái. Ai nói đến, toàn bộ Mễ một cao phú soái rõ ràng là Batman. Không hổ là công nghiệp quân sự đầu sỏ. Phân tích quá có đạo lý. Thần tượng của ta quá hài hước. Trời ạ, trên thế giới tại sao có thể có như thế có mị lực người? Thượng đế a, người thật sự là quá không công bình. Iron Man ngắn ngủi hai câu, đã làm cho hiện trường thiếu nữ nổi điên. Người chủ trì lại hỏi, Tony tiên sinh, nếu ngài nói tin tức này là giả, vậy tại sao Hoa Hạ đài truyền hình muốn ngày nghỉ mới đoán được ni? Iron Man đạo, ha ha, người đầy cũng không hiểu sao. Rất hiển nhiên, ở nơi này đại biến dị thời kỳ chung, Hoa Hạ trong cũng chưa từng xuất hiện lợi hại gì xuyên Việt giả. Rất hiển nhiên, bọn họ quốc gia cũng không có Super Heroes. Hắn dừng lại một chút, chọc cho cả sảnh đường cười to. Cho nên, vì duy trì bọn họ đại quốc hình tượng, cũng vì bảo vệ mình quốc gia, bọn họ lựa chọn giá trị chế tạo, dùng một đoạn giả video, tới kinh sợ những quốc gia khác. Iron Man nghiêm túc nói rằng, người chủ trì cùng ở đây khán giả đều là bừng tỉnh đại ngộ. Spider-Man ở Iron Man bên tai đạo, nói như ngươi vậy được không? Hiện tại nhưng là có mấy triệu Ameria khán giả ở trông thấy ni. Iron Man cười nói, yên tâm đi. Đại biến dị thời đại đến, để cho chúng ta không sợ hãi. Batman đạo, ta không có vấn đề. Ngược lại tương lai sớm muộn là Sam đại thúc. Hào đạo, dựa theo suy đoán của ta, nếu như Hoa Hạ thực sự gặp quái thú xâm lấn, sợ rằng còn muốn mời chúng ta đám này Super Heroes xuất thủ. Mấy ngàn vạn đang ở xem truyền trực tiếp khán giả nghe được Iron Man những lời này sau, cũng đều là triển khai nhiệt liệt thảo luận. Iron Man không hổ là Super Heroes đứng đầu. Ánh mắt của hắn quá lâu dài rồi. Liếc mắt liền thấy được bản chất. Hừ hừ, thiếu chút nữa thì bị giảo hoạt người Hoa cấp cho. Muốn là thật có dạng như quái thú tập kích Hoa Hạ mà nói, chỉ sợ bọn họ đã sớm xong đời a. Ui ui, Hoa Hạ cũng có người lợi hại được không? Tựa như Lý Tiểu Long giống nhau. Ngươi tỉnh lại đi a. Mặc dù Lý Tiểu Long lại có thể đánh, cũng bất quá là so với người bình thường mạnh một chút. Giống như quái vật như vậy, nhưng là Super Heroes cũng chưa chắc có thể đánh thắng a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.